Triệu hồi sư xinh đẹp, chương 67, C67, tồn tại nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Sửu Sửu ngâm mình ở trong nước thuốc mà thần dược phun ra, nó thoải mái đến mức phun ra một ít bọt khí, những điểm tử ý trên người nháy mắt đã tiêu tánh, quả nhiên là thần dược trong truyền thuyết. Sau khi được ngâm trong dược thủy nồng đậm, trên người Sửu Sửu hiện lên nhiều đoạn vàng rực, sinh cơ mênh mông, cứ thế chia lìa phần lớn cành lá, kết thành một cái kén xanh cao cỡ nửa người. Hãy tì đọc TG Ang Chính ở tgutg.vn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ từ thực hệ chiến thú lại biến thành một quả trứng? Yêu Nhiêu cũng vô cùng hoài nghi đối với suy nghĩ vớ vẩn này của mình. Không phải, nếu ta đoán không lầm, cây thực hệ chiến thú này hẳn là đang tiến hành tiến hóa vượt cấp, trong vạn thú mới có một. Long Giác trầm ngâm nói. Mỗi loại chiến thú nếu vào thời điểm sinh ra, nếu là chiến thú phổ thông vậy thì đến khi nó trưởng thành cũng vẫn chỉ là phổ thông cấp 1, phổ thông cấp 2, phổ thông cấp 10. Tuy rằng chiến thú phổ thông cấp 10 mạnh hơn so với linh thú cấp 1, nhưng ưu khuyết điểm giữa chiến thú phổ thông và linh thú thì không cần nói cũng biết. Tiềm năng khi trưởng thành mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá thực lực chiến thú. Nếu Sửu Sửu có thể nhân họa đắc phúc, từ chiến thú phổ thông vượt cấp thành linh thú thì quả thực là may mắn trời ban. Gặp họa được phúc, có khả năng đây không chỉ là hiệu quả của thần dược, nàng có cho nó ăn qua cái gì không? Ngay cả Long Giác kiến thức rộng rãi cũng vô cùng hứng thú đối với chuyện vượt cấp của Sửu Sửu. Trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, có một vài triệu hồi sư có thể trực tiếp dùng bí pháp tăng để tăng phẩm giai chiến thú của mình lên, nhưng tất nhiên những bí pháp này đều là đại bảo điển thế cổ bất truyền. Hiện tại không có ai biết được nguyên nhân thực sự giúp chiến thú có thể vượt cấp là gì cả. Mấy chục đoá thánh vực tuyết liên, khóa khốn long, một ít đan dược chân quý trong đan phòng tuyết ra. Yêu Nhiêu xòe mấy ngón tay ra lẩm nhẩm đếm. Cái gì, thánh vực tuyết liên, một cây có thể đổi được đến 20 gốc thực hệ chiến thú phổ thông giống như Sửu Sửu. Khóa khốn long, huyễn khí địa giai có thể giam giữ phần thân thứ nhất của hắn. Còn có thần đan bí mật của siêu cấp thế gia, Long Giác dường như bị Yêu Nhiêu hạ gục trong nháy mắt. Hóa ra Sửu Sửu đã từng bị bắt cắn nuốt qua nhiều loại thuốc bổ, kỳ quái như vậy, nó sớm đã được Yêu Nhiêu ngược thành tấm thân kim cương bất hoại, khó trách sức sống lại mạnh mẽ đến thế. Nếu chỉ vì muốn một gốc thực hệ chiến thú phát triển vượt cấp mà phải tiêu tốn nhiều thiên địa chí bảo đến vậy, phương pháp cắn nuốt này không một siêu cấp thế gia nào chịu được. Cũng chỉ có Yêu Nhiêu mới có thể không tiếc tiêu tốn những tài liệu quý giá gấp vạn lần chiến thú để giúp chúng mạnh mẽ hơn. Lau mồ hôi lạnh trên mặt, Long Giác quyết định đổi sang đề tài khác. Yêu Yêu, còn thứ này phải làm sao bây giờ? Hình như nó đã chết rồi. Long Giác chỉ thần dược đầu sư tử bị hai người giày vò đến mức heo rũ trên đất. Đã chết, chết rồi thì không cần nữa. Yêu Nhiêu đưa Sửu Sửu đã kết thành một quả trứng lớn vào trong ngự thú hoàn, kéo Long Giác không chút thương tiếc đi về phía trước. Bóng dáng hai người rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Một gốc thần dược quý giá cứ như vậy bị hai người ngang nhiên vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 10 phút sau, bốn bề vắng lặng, trên mặt đất đột nhiên vang lên tiếng ma sát. Vũng bùn vốn bằng phẳng trên đất đột nhiên trồi lên với một hình dạng kỳ dị. Một tiếng nổ nhỏ bé vang lên, đám bùn hình dáng kỳ lạ đó đột nhiên nứt ra một vết, lộ ra một viên thần thú tinh màu lục. Hóa ra đó chính là cục bùn nhỏ, theo đường dưới lòng đất trôi ra. Mà thần dược héo rũ cảm nhận được cục bùn nhỏ đã đến, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên đất. Ha, hóa ra tên gia hỏa này giả chết. Thần dược chỉ hơi ủ rũ, nó hưng phấn 10 phần duỗi chân, 3 bước thành 2 bước nhanh nhẹn nhảy lên đỉnh đầu cục bùn nhỏ. Có thể thấy sau khi thần dược kia sau khi cho mấy cái chân nhập vào trong người cục bùn nhỏ thì hai đứa nó lập tức hòa làm một tựa như sinh vật cộng sinh, từ trong miệng nó chậm rãi bay ra một viên đan dược màu sắc ảm đạm. Sau đó, một cỗ sinh mệnh lực mênh mông toát ra từ đỉnh đầu cục bùn rồi trực tiếp tiến vào trong viên đan dược ảm đạm kia. Đan dược ảm đạm lập tức phát ra ánh sáng bốn phía. Thần dược đầu sư tử chậm rãi hút viên đan dược vào lại cơ thể. Mới khi nãy còn uể oải mà hiện tại đã tinh thần phấn chấn. Còn cục bùn nhỏ chịu trách nhiệm phát sinh mệnh lực thì vẫn ngơ ngác ngáp một cái, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Xong xuôi, thần dược đầu sư tử và cục bùn chậm rãi đi về phía bóng đêm. Thông linh thần dược đã ngưng thành nội đan, lại còn có một cục bùn nhỏ chứa đựng sinh mệnh lực vô biên. Cho dù là ai thì khi thấy cảnh tượng này cũng phải hít vào mấy nụm khí lạnh. Ta biết ngay sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ mà. Đón đầu chúng nó là hai bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong bóng đêm, chính là Yêu Nhiêu và Long Giác từng rời đi quay lại. Tất nhiên hai người không thực sự bỏ đi mà chỉ nấp ở một chỗ gần đó, lặng lặng ôm cây đợi thỏ. Thần dược đầu sư tử lại bắt đầu diễn lại một màn lúc trước. Nó nhanh chóng duỗi mấy cái chân của mình, nhắm một hướng chạy như bay, tiếng thét chói tai tựa như bị xâm phạm ấy dường như thật sự có thể kích thích nội tâm biến thái của một người. Đáng tiếc lúc này Yêu Nhiêu và Long Giác đã không còn bị tiếng thét ấy hấp dẫn nữa, ngược lại tập trung vây quanh cục bùn nhỏ. Ánh mắt hai người tựa như ác lang, khiến cho cục bùn nhỏ sợ tới mức rùng mình một cái. Nó muốn chìm vào trong bùn đất để bỏ chạy. Vô dụng thôi, Yêu Nhiêu khởi động ngự thú hoàn, một tia ánh sáng màu đỏ từ trong xuất hiện, mà khế ước lực của một triệu hồi sư cấp 3 cũng được nàng đồng thời phát động. Nàng từng đã dùng chiêu này mạnh mẽ khế ước với Thủy Kỳ Lân, không tin lại không trị được một cục bùn nho nhỏ. Một đóa hỏa diễm đỏ đậm hiện lên trên mi tâm Yêu Nhiêu. Không ngờ nàng lại lần nữa vận dụng viên hoàng ấn, thời gian khế ước còn lâu hơn so với Thủy Kỳ Lân, hỏa diễm nho nhỏ ấy thiếu chút nữa đã hút khô toàn bộ lực lượng của Yêu Nhiêu. Viêm hoàng ấn không khống chế được khiến Yêu Nhiêu hoảng sợ, lúc này mới miễn cưỡng thành công khế ước nê. Hệ chiến thú chỉ biết khúm núm trước mặt này. Bùn, mệt chết mất, Yêu Nhiêu thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Thật không ngờ khế ước một cục bùn lại tốn sức như vậy, mà ánh sáng tiến giai thì lại không xuất hiện giống như dự đoán. Ngoại trừ mệt mỏi thì nàng không hề cảm nhận được bất kỳ ưu việt gì từ cuộc khế ước này đem lại. Hừ, khi yêu lãng phí mất một vị trí khế ước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng chiến thú được khế ước của một triệu hồi sư có liên quan mật thiết đến thực lực của người đó cũng như cấp bậc của chiến thú khế ước. Một triệu hồi sư cấp 3 nhiều nhất chỉ có thể khế ước với hai chiến thú cấp bậc linh thú. Còn giống như Bạt Lị Nhi được định làm người thừa kế thần thú thì cả đời sẽ gắn liền với duy nhất thần thú đó mà thôi. Còn về Yêu Nhiêu, chẳng những mạnh mẽ khế ước với thần thú Tuyết Gia Thủy Kỳ Lân, còn đồng thời có được thêm hai chiến thú kỳ lạ là Sửu Sửu với cục bùn nhỏ. Nếu như cục bùn nhỏ này không được việc gì thì đúng là lãng phí năng lực khế ước ưu việt này rồi. Thế nhưng tuy ngoài miệng Yêu Nhiêu than phiền lãng phí, nhưng trong lòng cũng không thật sự cho là vậy. Tuy không có uy áp của thần thú, cũng không hề tiến giai sau khi khế ước, nhưng trên người cục bùn nhỏ này lại xảy ra quá nhiều chuyện lạ. Ví như việc thần dược biểu hiện khoa trương như một đại cô nương bị xâm phạm thực ra là chiêu ngụy trang của chúng nó để dẫn dắt tầm mắt của nàng và Long Giác. Tất cả các hành vi làm quá lên như hét hay phun nước thuốc đều là vì muốn rời đi sự chú ý của hai người với cục bùn nhỏ mà thôi. Thần dược đã ngưng kết ra đan dược. Đó chính là thánh dược tự nhiên truyền kỳ hơn cả đan dược nhất phẩm, có tác dụng khởi tử hồi sinh. Câu nói của Long Giác khiến người nào nghe cũng phải kinh ngạc. Thế mà thần dược này dưới sinh mệnh lực của cục bùn nhỏ lại có thể khôi phục sức sống trong nháy mắt, điều này chứng minh bản thân nó so với thần dược thì là sự tồn tại nghịch thiên hơn nhiều. Cách chương.